ở trên giường lăn qua lộn lại mà chăn trở vài cách. Cung nữ hầu hạ cũng lập tức hỏi đã xảy ra chuyện gì, rồi có người lại đi ra ngoài thỉnh hoàng đế. Sở Tụ phiền muộn mà không muốn trả lời, ngồi dậy tựa vào trên giường, rồi hoàng đế tiến vào vén màn lên hỏi. Làm sao vậy, không thoải mái chỗ nào? Sở Tụ nhắm mắt, lông mi dày đậm che lại thần sắc. Cậu vốn không muốn để ý đến hoàng đế, nhưng nhìn đến vẻ mặt của hắn quan tâm lo lắng như vậy, cuối cùng vẫn đáp một câu. Trong ngực rất khó chịu, có thể đem cửa sổ mở ra để lấy chút gió không? Không thể, không cần mở cửa sổ, vén màn lên là được rồi. Hoàng đế đến ngồi bên cạnh Sở Tụ, đem nửa người cậu ôm vào trong lòng, cách y phục hắn nhẹ nhàng xoa vuốt ngực cậu. Như thế này có dễ chịu hơn không, hay là vẫn còn khó chịu? Sở Tụ tựa vào lòng hoàng đế không nói gì. Tuy rằng hoàng đế tự mình cẩn thận chiếu cố cậu, cậu cũng có thể cảm nhận tất cả nhu tình của hoàng đế, nhưng nhận càng nhiều còn có chuyên chế của hắn, ở nơi này cùng hoàng đế không có một tia tự do. Sở Tụ, thái y nói thân thể ngươi không có trở ngại, chỉ là quá mức lo lắng. Mỗi ngày ngươi suy nghĩ cái gì, không thể nói cho trẫm sao? Hoàng đế áp tốt chăn mền cho Sở Tụ, nhẹ nhàng mà nói. Sở Tụ nhìn ánh dương quang rực rỡ xuyên qua ô cửa, không có trả lời, và lại cậu cũng không biết phải trả lời như thế nào. Ngươi tính cái gì, không muốn sống nữa sao, có chuyện gì hảo hảo nói, được không? Trong giọng nói hoàng đế đã mang theo tức giận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái y kiểm tra đều nói thân thể Sở Tụ chính là suy yếu, hơn nữa, cậu trời sinh có chứa tâm tật, tuy rằng bệnh tình không nghiêm trọng, ngày thường chỉ cần chú ý cũng không ảnh hưởng đến sinh hoạt, nhưng tâm tư Sở Tụ quá mức tinh xảo đặc sắc, thích miên man suy nghĩ, khi gặp phải ưu tư thì ngực sẽ khó chịu. Thân thể Sở Tụ chỉ cần hào hào điều dưỡng thì không có vấn đề gì, nhưng vấn đề tâm lý, mọi người cũng là không có cách nào, Ngô Thái Y chẩn đoán liền ám chỉ hoàng đế, hơn phân nửa là trong lòng Dịch đại nhân giải không ra khúc mắc cùng hoàng đế, cho nên nói với hoàng đế để hoàng đế suy nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề này, về sau tuyệt đối chú ý đừng cho Dịch đại nhân miên man suy nghĩ mới đúng. Cũng không có gì để nói. Tâm tư Sở Tụ mẫn cảm, kỳ thật vẫn luôn cảm giác được hoàng đế có chỗ không đúng, nên lúc này muốn rời khỏi cái ôm ấm áp của hoàng đế mà nằm thẳng trên giường. Hoàng đế ôm cậu lại càng chặt chẽ, Sở Tụ không thể động đậy. Ngươi cũng không cần đoán lung tung, trẫm sẽ cho ngươi biết. Ngữ khí hoàng đế nặng nề, sau đó thì phân phó Di Nhuận đang đứng bên ngoài. Di Nhuận cúi thấp thân mình nghe hoàng đế phân phó, hoàng đế cho hắn đi đến ngự thư phòng cầm hộp gấm tới. Sở Tụ cảm thấy đầu rất nặng, lại mê man muốn ngủ. Hoàng đế ôm cậu làm cậu có chút khó chịu. Hoàng thượng, để cho ta ngủ một lát đi. Ngươi cũng nghỉ ngơi một chốc được không? Hoàng đế nhìn Sở Tụ không có bao nhiêu tinh thần, tưởng ngực cậu lại khó chịu. Tuy rằng nguyên nhân làm cậu khó chịu khiến người sinh khí, nhưng hắn vẫn là đau lòng Sở Tụ, để cậu nằm trên giường, bản thân cũng cho ngươi hầu hạ thoát y phục thường ngày, mặc tiết y rồi lên giường nằm. Ba tầng màn đều được thả xuống, bên ngoài là ban ngày trời nắng, bên trong là ánh sáng ảm đạm, Sở Tụ nghiêng thân đem mặt hướng về phía trong giường, hoàng đế từ phía sau ôm cậu vào lòng. Sau lưng là lồng ngực ấm áp của hoàng đế, trong lòng Sở Tụ mặc dù chua xót nhưng cũng an tâm. Trẫm biết ngươi vẫn luôn điều tra chuyện của Tần Nguyệt, tuy rằng không có kết quả, nhưng ngươi đã muốn đoán được phải không? Hoàng đế vươn tay để trên ngực Sở Tụ, có thể cảm giác được tim Sở Tụ trong một cái chớp mắt đập nhanh. Các ngươi không gặp nhau đã 6-7 năm, mà đoạn thời gian các ngươi chung một chỗ cũng không đến một năm, ngươi cứ nhớ thương nàng như vậy sao, vì sao không quên được nàng? Nàng là muội muội ngươi. Sở Tụ khẽ thở dài một tiếng. Cách chương.